Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, chương 203, Tuệ đại gia. Trần Sư Thúc, là thời điểm, giờ phút này ta trong lòng có một loại không cách nào nói thuyết tình tự. Xoay người, nhìn thấy tòa kia cô miếu cạnh xéo không trung, kia kinh người ánh sáng, vặn vẹo lợi hại hơn không gian, giống như có cái gì muốn phá không mà ra như vậy. Như tiết như nguyệt đến bên cạnh ta, cường tử tới, lần này, ta cho là bọn họ sẽ không cùng ta đồng hành. Nguyên lai vẫn là muốn cùng ta đồng hành. Ta suy nghĩ nhiều ôm một chút như nguyệt. Suy nghĩ nhiều cùng như tiết lại nói hai câu. Nhiều muốn an ủi một chút kích động cường tử. Nhưng là vào lúc này, ta chỉ còn lại một chuyện. Đó chính là liều lĩnh hướng phía trước hướng. Cái kia sen lẫn ở loạn trong đá đường mòn vào lúc này hết sức rõ ràng. Ta nhảy xuống đá lớn. Đối với lung tung chiến trường không còn liếc mắt nhìn. Cúi đầu liền hướng kia con đường mòn chạy đi. Gào thét gió lớn từ bên tai ta vạch qua. Kèm theo phía trước truyền tới một tiếng cuối cùng bi hống. Ta bước lên kia con đường mòn. Vừa vặn nhìn thấy. Xéo đối diện chiến trường. Một cái dũng sĩ phấn đấu quên mình hướng Dương Thịnh nhào qua. Hắn muốn ôm chặt Dương Thịnh. Lại bị Dương Thịnh một quyền đánh thủng thân thể. Hắn tiếng giống. Hai tay ôm chặt không thả. Nhưng là bị Dương Thịnh vô tình đẩy ra. Thi thể rơi xuống đất. Dương Thịnh khinh miệt vẫy một chút trên nắm tay giọt máu. Ngươi chẳng lẽ không chờ chờ ta sao? Trần Thừa Nhất. Dương Thịnh liếc lấy ta một cái. Bỗng nhiên nói như vậy đến. Ở đi bất quá mấy bước. Ta cũng cảm giác được một cổ kinh người linh khí đập vào mặt. Đón lấy. Nhưng là một cổ cùng cái thế gian này hoàn toàn bất đồng áp lực hướng ta đè ép mà tới. Giống như ta đột nhiên đi một cái trọng lực là cái thế gian này gấp một gấp hai địa phương. Này cổ áp lực không chỉ có chèn ép nhục thân, còn chèn ép linh hồn. Chịu đựng, thích ứng nó, nếu không ngươi thế nào ở cái địa phương này chiến đấu. Đưa cái này lời nói cho tất cả mọi người. Vào lúc này, ta linh hồn lực đột nhiên truyền tới một ý chí lên tiếng. Ở tâm trạng của ta phức tạp như vậy thời điểm. Bắt đầu nhắc nhở chỗ này của ta tình huống, là sư tổ, một mực ngủ say sư tổ tàn hồn vào lúc này rốt cuộc có phản ứng. Ta đang vì cái kia dũng sĩ bi thương, chiến đấu đến bây giờ, hắn là còn sót lại ba cái dũng sĩ một trong, không nghĩ tới vẫn là như vậy chết ở Dương Thịnh dưới nắm tay. Ta đang đối mặt Dương Thịnh khiêu khích phẫn nộ, nhưng là đến trong miệng lời nói lại biến thành, ở chỗ này chịu đựng. Tốt nhất thích ứng, nếu không không có cách nào chiến đấu. Vào lúc này, ta mấy ư đã hoàn toàn là ý tưởng của Trần Thừa Nhất. Nhưng là ta cũng không tự biết, trừ một điểm cuối cùng nhi không được tự nhiên. Ta còn cùng Trần Thừa Nhất khác nhau ở chỗ nào? Thiên địa đang thay đổi sắc. Trên bầu trời, những phi đó múa cổ trùng tản mát, thì trở thành đủ mọi màu sắc. Phía trước nhất cổ trùng cùng cái kia to lớn thương ưng gặp nhau. Trên mặt đất, năm màu sặc sỡ bầy rắn gặp hướng ở phía trước bầy sói. Chém giết chung một chỗ. Ở trong này, Dương Thịnh sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng một lần nữa cố ý hướng phía trước phóng tới. Lại vừa là một cái dũng sĩ. Hướng Dương Thịnh nhào qua. Như thế kết quả, máu tươi văng ra. Hắn thi thể mềm nhũn ngã nhào trên đất. Dương Thịnh một lần nữa khinh miệt vẫy vẫy trên nắm tay huyết dịch. Tiếp tục tiến lên, lòng ta bỗng nhiên bắt đầu bi thương. Ta răng liền muốn cắn nát. Tại sao không thể mau một chút? Ta hận không được dùng cả tay chân chạy lên. Nhưng là điều này quanh co khúc chiết đường mòn khoảng cách cũng không gần. Hơn nữa, càng đi lên, truyền tới áp lực càng lớn. Cho đến bây giờ, ta còn không có biết rõ. Tại sao nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa nhân vây quanh ở bên cạnh ta? Cùng ta chung nhau leo này con đường mòn. Ta chỉ là bi thương thương không cách nào kiềm chế. Bởi vì ta một bên cố gắng hướng cái kia tự miếu tiến tới. Một bên nhìn thấy tuệ đại gia chính từng bước nghênh hướng Dương Thịnh. Bi thương lệ kim cương bể tan tành quang mang toàn bộ rơi vào tuệ đại gia trên người. Tầng kia ánh sáng màu vàng đem tuệ đại gia cả người cũng nhuộm thành kim sắc. Kim sắc bên dưới là lưu tuyến hình bắp thịt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Tuệ đại gia như thế tràn đầy lực lượng một mặt. Sau lưng hắn không phải là một người nộ mục kim cương, mà là suốt ba vị nộ mục kim cương. Ta nghĩ tới trên người hắn kia nhiều hơn tới sâm. Ta bỗng nhiên liền có một cái cảm giác. Thật giống như Tuệ đại gia giữ vững chiến đấu đến bây giờ. Thật sự là tất cả. Chính là vào lúc này chặn lại Dương Thịnh. Giống như Chân Ni đại tỷ đầu từng nói. Lão trưởng môn cơ quan tính hết. Thậm chí ngồi ba vị mệnh bạc nhị mạch trưởng lão sinh mệnh. Cũng sớm đã an bài xong hết thảy. Dương Thịnh vốn là tại triều đến bên này đường mòn chạy nước rút. Nhìn thấy từng bước hướng hắn đi tới Tuệ đại gia. Từ từ thả chậm bước chân. Cũng là như vậy hướng Tuệ đại gia đi tới. Tuyết vào lúc này. Lại một lần nữa nghe. Không khỏi đổi thành một ít nhỏ vụn băng mặt tử sen lẫn tia tia rất nhỏ nước mưa hạ xuống. Phong vù vù gào thét mà qua. Mang đến Trần sư thúc thanh âm. Tuệ lão đầu nhi. Ta chuẩn bị xong. Ngươi mặc dù buông tay đánh một trận. Khương sư huynh sẽ tiếp ứng ngươi. Được. Đáp lại hắn là Tuệ đại gia hào tình vạn trượng thanh âm. Vào lúc này. Tuệ đại gia bỗng nhiên tăng tốc. Thật nhanh bắt đầu chạy. Quả đấm nhấc lên. Hướng Dương Thịnh không quay đầu lại phóng tới. Đằng sau ta truyền tới Tuệ Căn Nhi kiềm chế tiếng nghẹn ngào. Ta hai đi nước mắt cuối cùng cũng có không nén được. Từ trong hốc mắt lăn xuống. Cái kia lần đầu tiên xuất hiện ở ta trong cuộc đời. Giả bộ giống như lão cán bộ tựa như lão đầu nhi. Cái kia cùng sư phụ ta như thế thương yêu ta. Đánh cờ luôn ăn vạ. Tham chứng gà lão đầu nhi. Cái kia tràn đầy lực lượng. Luôn là hướng tại chiến trường phía trước nhất lão đầu nhi. Cái kia Tuệ đại gia. Vào lúc này, hắn quyền thứ nhất rốt cuộc đánh vào Dương Thịnh trên người. Dương Thịnh quay ngược lại nửa bước. Nhưng là hắn cực nhanh một quyền cũng rơi vào Tuệ đại gia trên người. Tuệ đại gia trên người kim quang thật giống như vỡ vụn một tầng. Phun ra một ngụm máu tươi. Quay ngược lại ba bước. Thi vương lực lượng. Dương Thịnh ít nhất là thi vương lực lượng A. Trở lại, Tuệ đại gia hô to một tiếng. Nhảy lên một cái. Lại hướng Dương Thịnh phóng tới. Mà Dương Thịnh mặt vô biểu tình cũng nhảy lên một cái. Hướng Tuệ đại gia nghênh đón. Bọn họ động tác rất nhanh. Bọn họ lực lượng tiếng va chạm. Tựa như cùng lôi đại cổ. Từ dưới người bọn họ xuyên qua quấn quýt lấy nhau bầy rắn cùng bầy sói. Toàn bộ đều tránh bọn họ. Ta một cái lau khô nước mắt. Nhưng là ta nhìn thấy Trần sư thúc không ngừng run rẩy chuyển động thân thể. Ta nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Oành. Lại vừa là một trận kinh thiên động địa va chạm. Tuệ đại gia lộn một vòng. Rơi trên mặt đất. Đó là trống rỗng tuyết địa. Tuệ đại gia nằm ở phía trên. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Bỗng nhiên lại đứng lên. Hướng Dương Thịnh tiến lên. Lần này. Chỉ sợ là bết bát hơn. Dương Thịnh quả đấm giống như hung mãnh nhất súng máy. Liên tục rơi vào Tuệ đại gia trên người. Tuệ đại gia đối mặt loại này cự lực. Cơ hồ không có sức đánh trả. Nhưng hắn còn đang kiên trì. Chỉ cần có cơ hội. Liền giơ lên quả đấm. Sẽ cho Dương Thịnh một quyền. Trong gió còn phiêu sao sao đến Tuệ Căn Nhi tiếng nghẹn ngào. Đón lấy. Lại là Thừa Tâm Ca thô trọng hơi thở âm thanh. Ta không dám quay đầu. Ta sợ nhìn thấy Thừa Tâm Ca hai mắt ngấn lệ. Ta nhìn thấy Trần sư thúc thân thể một trận mãnh liệt run rẩy. Sau đó thoáng cái ngồi xếp bằng vác cung đi xuống. Đầu thoáng cái thấp rũ xuống. Ta nghe thấy hắn phảng phất là phát ra từ linh giọng nói của hồn truyền tới. Tuệ lão đầu nhi. Ta không được. Ta chỉ có thể đi tới đây. Người uống thuốc. Trên chiến trường phiêu sao sao đến những lời này. Trần sư thúc thân thể đã ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Ở trước người hắn là vỡ vụn đầy đất gốm sứ. Tóc hắn trắng phao. Ở trong gió tung bay. Ta không nhìn thấy Tuệ đại gia biểu tình. Không nhìn thấy sư phụ biểu tình. Không nhìn thấy chính đang vùi đầu ở trước người sư phụ bày trận Trần sư thúc biểu tình. Ta nghe thấy Thừa Tâm Ca bi thương khóc thút thít. Ta muốn quay đầu. Hắn nói. Đừng động. Hướng phía trước hướng. Nước mắt là nhiệt, nóng nhân linh hồn đều co quắp. Tuệ đại gia bỗng nhiên ngửa cổ nuốt vào một viên thuốc. Lần nữa hướng Dương Thịnh tiến lên. Lại vừa là một trận không cân bằng chiến đấu. Tuệ đại gia sắp kiệt lực. Tuệ đại gia không đề được quả đấm. Tuệ đại gia bỗng nhiên hổ gầm một tiếng. Gắt gao ôm lấy Dương Thịnh. Dùng sức để ở hắn. Ý kia là không muốn hắn tiến tới. Hai phe đại trận cũng phong vân biến sắc. Càng ngày càng nhiều năng lượng ở cuồng bạo tụ tập. Tuệ đại gia bóng người vào lúc này là suy yếu như vậy. Nhưng cũng như thế vĩ đại. Buông ra, chấm ngoặc kép, Dương Thịnh một quyền rơi vào tuệ đại gia trên lưng. Tuệ đại gia phun ra một ngụm máu tươi. Không thả, buông ra, chấm ngoặc kép, buông ra, chấm ngoặc kép, buông ra, chấm ngoặc kép. Dương Thịnh quả đấm liên tiếp không ngừng rơi vào tuệ đại gia trên người. Kim quang tầng tầng bể tan tành. Đây chính là ít nhất thi vương lực lượng a. Sư phụ, buông tay đi. Tuệ căn nhi sau lưng ta khóc lợi hại. Có thể là không dám dừng lại đi trước bước chân. Ta một cái kéo qua tuệ căn nhi. Để tay ở trên đầu của hắn. Lại đang run rẩy. Rốt cuộc, tuệ đại gia thân thể mềm nhũn chảy xuống. Ta không đi biết ta vào giờ khắc này có phải hay không là mất đi hắn. Lại nhìn thấy Dương Thịnh lại một lần nữa hướng trên mặt đất không nhúc nhích tuệ đại gia nâng lên. Nắm tay. Không. Sư phụ. Tuệ căn nhi. Hét lớn một tiếng. Dương Thịnh quả đấm hạ xuống. Tuệ đại gia thân thể mãnh liệt một cái giãy giụa. Sau đó nặng nề ngã xuống đất bất động. Lòng ta giống như bị 1000 cây đao cắt. Thống khoái đem răng cắn nát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.